Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, nữ đầu bếp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn đẹp trai vô tà đã tặng nguyệt phiếu từ trước ở khoa phẫu. Thuật tổng hợp thời điểm, nửa đêm bị gọi tới giải phẫu, xuống đài đón xe trở lại phòng trọ. Thỉnh thoảng mình nấu một chén mì ăn liền ngủ. Trịnh Nhân hồi tưởng lại thời điểm đó cô đơn, lạnh tanh, bây giờ có người nhớ mong mình. Khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Mì ăn liền đi, trong lòng nói không cẩn thận bộc lộ ra ngoài. Nói xong, Trịnh Nhân liền hối hận. Tô Vân nói qua câu chuyện kia, giống như là quạ đen như nhau ở trong đầu quanh quẩn. Tạ Y Nhân ngẩn ra, ngay sau đó cười nói, tốt nha, ta cùng ngươi nói, nấu mì ăn liền, ta nhưng mà rất sở trường. Ừ, Trịnh Nhân ngẩn, cái này cũng được. Tạ Y Nhân khởi động, đổi số, xe chậm rãi lái ra thành phố một viện nhà để xe dưới hầm. Không dùng 3 phút, liền đi tới khu biệt thự. Tạ Y Nhân đem xe lái thẳng vào nhà để xe. Hai người xuống xe, từ nhà để xe nội môn vào phòng. Ở chỗ này trước, Trịnh Nhân cũng không biết biệt thự trong nhà để xe mặt còn có cửa có thể trực tiếp vào trong nhà. Ăn cái gì khẩu vị? Tạ Y Nhân đem bên ngoài bộ treo lên, cười hỏi, đã bày ra một bộ nhao nhao muốn thử dáng điệu. Chuẩn bị chạy thẳng tới phòng bếp. Trịnh Nhân có chút mộng, mì ăn liền, hắn chỉ ăn một cái khẩu vị. Hoặc là nói chỉ ăn qua một cái khẩu vị kho mì thịt bò. Còn có những thứ khác khẩu vị à? Trịnh Nhân trước kia cho tới bây giờ đều không đi thương trường. Mua mì ăn liền vậy chỉ sẽ để cho lầu dưới siêu thị mini giao hàng. Mì ăn liền có những thứ khác khẩu vị. Hắn là biết, nhưng thật nếu là hỏi hắn cụ thể cũng có cái gì khẩu vị. Trịnh Nhân liền không nói được. Gặp Trịnh Nhân không lên tiếng. Một mặt hồ đồ trạng, Tạ Y Nhân hừ nhanh nhẹn bài hát trẻ em, đi thẳng đến phòng bếp, ngươi tùy tiện ngồi, nước ở trong tủ lạnh, tự mình tới cầm. Tạ Y Nhân nói, có cái gì ăn kiêng sao? Không, cái gì đều được. Trịnh Nhân nhìn Tạ Y Nhân yểu điệu hình bóng, nói chuyện cũng sắp cà lăm. Được, vậy ta tùy tiện làm. Tạ Y Nhân cột lên một cái tạp dề. Ngay tức thì dây đổi nữ đầu bếp, mở tủ lạnh ra, bắt đầu tìm nguyên liệu nấu ăn. Rất nhanh, một đống lớn đồ bị Tạ Y Nhân lấy ra, để qua một bên, tảo tía, trứng gà, lạp xưởng, còn có các loại nhỏ lắp thêm liệu cộng thêm mấy thứ tinh xảo chút dưa muối. Trịnh Nhân thật không biết nấu mì ăn liền còn muốn thả nhiều đồ như vậy. Tháo đàn ông nấu mì có lúc liền tương túi cũng biết quên thả. Bên ghế salon trên, để một máy tủ lạnh nhỏ. Trịnh Nhân mở ra, ở bên trong lấy một chai nước lọc, mở ra uống một hớp. 7-8 giờ chưa ăn cơm, không uống nước, lúc này thanh tĩnh lại, bắt đầu có đói khát cảm giác. Ừng ực nửa chai nước uống vào, Trịnh Nhân mới phát giác được khá hơn một chút. Nhìn Tạ Y Nhân ở bên trong bận rộn, Trịnh Nhân muốn đi hỗ trợ. Kết quả cùng ở trong phòng giải phẫu như nhau, bị Tạ Y Nhân cười đẩy ra ngoài, làm ông cụ cảm giác cũng không tốt, rất là thấp thỏm. 10 phút sau đó, từ trong phòng bếp truyền tới mùi thơm, mùi vị rất nhạt, nhưng thành công để cho Trịnh Nhân bụng kêu lên. Thật là thơm, thật là đói. Lại qua mấy phút, Tạ Y Nhân bưng một cái tô, gọi Trịnh Nhân đi ăn cơm. Trên bàn ăn, đồ sứ trắng trong tô, tràn đầy mì sợi, đã hoàn toàn không nhìn ra mì ăn liền vốn là dáng vẻ. Phía trên cửa hàng một tầng nhiều loại tá thức ăn, đây là cáp nhĩ tân lạp xưởng, ta không thích ăn lạp xưởng trẻ em, không có thịt béo, ít một chút khẩu vị. Tạ Y Nhân nói, ngươi không ăn sao? Ta ăn rồi nha, là sợ ngươi đói, mới hỏi muốn không muốn ăn một miếng cơm. Ngươi ăn cái gì? Trịnh Nhân một bên hỏi, một bên kẹp một đũa lạp xưởng, thả vào trong miệng, khẩu vị nổ tung, và Yên Nhiên tỷ đi ăn tiểu long khảm. Chúng ta nơi này mới mở một nhà, ngày hôm nay nếm nếm, mùi vị coi như chính tông, nhưng là xuyến liệu có chút vậy, bất quá có thể ở cửa nhà ăn tiểu long khảm, cũng đã rất tốt. Tạ Y Nhân nói, muốn đến, hẳn là mình đi đội cảnh sát giao thông thời điểm sự việc đi. Đúng rồi, lúc ấy tìm ngươi, Thường Duyệt nói ngươi đi đội cảnh sát giao thông. Yên Nhiên tỉ gọi mấy cú điện thoại, nói là ngươi vậy mặt có thể có phiền toái, nàng tìm trong nhà giúp ngươi giải quyết. Tạ Y Nhân nhìn Trịnh Nhân ăn vui vẻ, trên mặt tràn đầy thỏa mãn mỉm cười, nói đến, nha, là Sở Yên Nhiên tìm người. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, loại chuyện này mà cũng nghĩ không thông, trước hay là để qua một bên tốt lắm, ngày mai gặp mặt hỏi nàng sao mình không có sao nghĩ đến trực tiếp hơn. Ăn từ nóng, xem Trịnh Nhân hô lỗ ăn mặt, Tạ Y Nhân không ngừng để cho Trịnh Nhân chậm một chút. Rất phổ thông, thậm chí có chút đơn sơ một bữa cơm. Trịnh Nhân nhưng nếm ra chút xa lạ mùi vị nhà. Ăn xong, không đợi Trịnh Nhân thu thập, Tạ Y Nhân liền cần mẫn cầm chén đũa nhặt đi xuống. Bắt đầu thu thập, không nghĩ tới ăn chén mì ăn liền vậy mà sẽ như thế phiền toái. Trịnh Nhân có chút ngại quá. Trịnh Nhân, ăn no đi trở về đi ngủ, ngày mai còn phải đi làm đây. Tạ Y Nhân nói thanh từ trong phòng bếp truyền tới. Trịnh Nhân bàng hoàng, đây nếu là ăn uống no nê, lau miệng liền đi, có phải hay không giống như một người đàn ông cặn bã à? Nhưng là bây giờ Tạ Y Nhân đang bận bịu thao trước. Mình nếu là đi tái máy tay chân, tựa hồ càng giống như cái người đàn ông cặn bã, bây giờ phải nói điểm thế là tốt hay không nữa đâu. Trịnh Nhân vô cùng nóng nảy, chán. Tóc mai mơ hồ có mồ hôi toát ra. Thật là khó à. Gặp Trịnh Nhân không phản ứng, Tạ Y Nhân về phía sau ngửa người, thân thể vạch ra một đạo đường vòng cung yêu mỹ. Này, làm gì vậy? Không biết ngủ đi. Không, ta đang suy nghĩ, có cần hay không giúp? Giúp người làm chút gì? Trịnh Nhân nói chuyện cũng lắp bắp, chén đũa không nhiều. Tạ Y Nhân đã rửa xong rồi, nàng lấy xuống găng tay màu hồng, cười đi ra, đi tới Trịnh Nhân trước mặt, hai đầu gối hơi cong, mặt và Trịnh Nhân bình hợp kim, thật là gần, thật khẩn trương. Trịnh Nhân trong đầu trống rỗng, ngoan, nhanh đi về nghỉ ngơi. Tạ Y Nhân có chút xấu hổ, không biết là cách gần, vẫn là nàng đang suy nghĩ gì, bận rộn một ngày. Trở về ngâm tắm ngủ tiếp. Nói xong, Tạ Y Nhân mặt đỏ bừng, vội vàng chạy đi, đem Trịnh Nhân áo khoác lấy tới. Trịnh Nhân vậy ngại quá lưu lại, nhận lấy áo khoác, một bước ba quay đầu đi tới huyền quan. Đổi giày, Trịnh Nhân vẫn không muốn đi. Noãn Ngọc ở trong lòng, thì tốt biết bao, tại sao phải trở về? Này, Tạ Y Nhân thanh âm ở Trịnh Nhân sau lưng truyền tới. Trịnh Nhân lòng đột nhiên run một cái, mới vừa quay đầu lại, còn không chờ xoay người, một cái xinh đẹp nũng nịu bóng người liền nhào tới. Ngày hôm qua ngươi như thế ôm ta, ngày hôm nay ta muốn ôm trở về tới. Tạ Y Nhân đem vùi đầu ở Trịnh Nhân sau lưng bên trong, thẹn thùng nói đến, cảm giác thật rất tốt à. Đáng tiếc, hết thảy các thứ này cũng qua ngắn tạm. Trịnh Nhân đầu óc ngay tức thì đáng cơ hội, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn bị Tạ Y Nhân đẩy ra. Cảm giác mới vừa rồi, tựa hồ có thể nhớ cả đời. Trịnh Nhân vẻ mặt phảng phất trở lại trong biệt thự, đầu óc vẫn là trống rỗng, và lên giải phẫu thời điểm trầm ổn, giàu kinh nghiệm hoàn toàn bất đồng. Loại này ngọt ngào khẩn trương, đối với Trịnh Nhân mà nói vô cùng là xa lạ. Buổi tối đi ngủ sớm một chút à, nhớ phải đi tắm, Tạ Y Nhân WeChat phát tới. Tốt, người vậy sớm nghỉ ngơi một chút, ta đi tắm. Mặt mày vui vẻ, Trịnh Nhân còn đắm chìm trong trước ngắn ngủi điềm đạm trong.